không yêu lúc sau, chương 44, chương 18-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi dạo chợ đêm rất nhiều, mặc dù không có thứ gì muốn mua, nhưng vẫn không thể nhịn được xem một đồ họ bán một chút chậm trễ như vậy. Giữa hai người bọn họ lúc này đang có khoảng cách, đi được một đoạn, Trư Nhất Hành liền dừng lại chờ cô một chút. Như vậy một lúc, lại dừng lại, Trư Nhất Hành lại đứng lại một lần nữa, lần này là quầy bán cá phía trước. Viên Miêu đang nuốt miếng teppanyaki mặn và đắng cuối cùng, đang lau miệng, nhìn thấy Trư Nhất Hành đang nhìn về phía bên này, giống như không chờ được. Cô vội vàng vẫy vẫy tay, tôi ở chỗ này, vội vàng đi qua, hóa ra là người bán nước. Thấy cô tới, Trư Nhất Hành đưa tay cầm một chai, mở nắp chai uống nước, đúng lúc Viên Miêu đi tới, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy yết hầu của anh ta chuyển động một cái, nuốt nước xuống, hướng về phía ông chủ. Cô ấy đưa tiền cho tôi. Viên Miêu trợn mắt nhìn anh ta một cái, trả tiền. Cô không muốn, anh ta hỏi, cô im lặng, vì vậy, anh ta cầm lên một cái chai. Anh muốn làm gì? Anh ta nhướng mày, tôi muốn uống, không được sao? Viên Miêu không để ý tới anh ta, trả tiền, mới đem tiền để vào trong ví xong, anh ta để nước vào trong ngực của cô. Anh, cầm cho tôi, phía trước có chút hơi chật, bên cạnh đang sửa chữa cái gì đó, người đi lại rất chậm. Trư Nhất Hành đã đi tới. Đang đợi cô tại chỗ, cô muốn đi chen qua, nhưng phía trước là hai cô gái mập mạp, giống như hai ngọn núi thịt không nhanh không chậm không ngừng di chuyển. Vừa trò chuyện, một bên đi chậm rãi, cô đi ở phía sau từ trái qua phải, cũng không có cơ hội. Đột nhiên Trư Nhất Hành duỗi cánh một cái, không nói lời nào chen vào giữa hai người phụ nữ, nắm lấy tay cô, kéo một cái, cô cảm giác mình như một con nhím đất, gần như bị rút ra, cô kêu. A, một cái. Anh ta nắm tay cô đi về phía trước, Viên Miêu không quên quay đầu nhìn hai ngọn núi thịt, phát hiện bọn họ dường như chưa từng bị quấy rầy, vẫn đang nói chuyện tiếp. Viên Miêu liền bình tĩnh, không sao, không có để ý, anh ta tách năm ngón tay ra. Theo bản năng, bàn tay của cô hơi buông lỏng, đợi khi cô phản ứng kịp, 10 đầu ngón tay của cả hai đã đan vào. Anh ta nắm tay cô, đi lang thang đông tây, cô ở phía sau, nhìn xung quanh, đi dạo chợ đêm xong. Đã là 9 giờ, cổ họng của Viên Miêu giống như muốn bốc cháy, phải dừng lại uống nhiều nước. Cô có thể vặn nó sang trái hoặc phải, chính là không mở được nắp chai. Trư Nhất Hành mang đến, lấy chai của cô, vặn một cái, mở ra. Cô đang muốn nói cảm ơn, anh ta ngửa đầu một cái, lại uống một hớp. Anh ta cười, dưới ánh đèn, đôi mắt của anh ta sáng lên. Cô không phải muốn uống sao? Nó là của tôi uống một hớp thì có chuyện gì? Viên Miêu tức giận nhìn anh ta mỉm cười, đem chai nước đưa cho cô. Không muốn, cô quay đầu đi chỗ khác, thật sự không muốn, vậy tôi sẽ vứt đi. Anh ta làm dáng vẻ muốn vứt, lại bị cô cản lại, hậm hực uống mấy hớp. Anh ta cười to, để cho cô uống, một chai nước cũng không mua nổi. Cô liếc nhìn anh ta một cái không lên tiếng. Gần đó có một chiếc ghế gỗ, một đôi vợ chồng vừa mới rời đi, Trư Nhất Hành đã ngồi đó. Viên Miêu đứng tại chỗ. Không trở về sao? Trư Nhất Hành nhìn đồng hồ một chút, còn sớm, vội cái gì? Viên Miêu đứng một lúc, thấy anh ta không có ý định rời đi, đi một vòng rộng lớn này, lòng bàn chân quả thực hơi mỏi chút, liền đi qua ngồi xuống. Đêm thu trong xanh, tiếng côn trùng thu ríu rít đâu đây? Ánh đèn chiếu, chỉ có thể lờ mờ thấy mấy ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không nói chuyện ngồi một lúc, Viên Miêu nhớ tới một năm, cũng vào thời tiết này. Cô cùng anh ngắm sao? Anh ta uống một hớp, phá vỡ sự yên tĩnh. Cô đang suy nghĩ gì? Cô nói thật, nhớ tới năm đó cùng anh ngắm sao? Ồ, anh ta lại uống một hớp. Vậy sau đó cô nhớ ra cái gì? Chẳng qua là cảm thấy năm đó mình thật ngốc, cái gì cũng đều phải bắt chước người khác. Cô tự cười giễu, lần đó cùng anh ta ngắm sao, cũng bắt nguồn từ vì xem một bộ phim Hàn Quốc nào đó. Trong phim Hàn nam chính cũng nữ chính muốn ngắm sao, cô cảm thấy rất lãng mạn. Liền cũng muốn đi. Anh không chịu được sự phiền, nhưng cô vẫn cố chấp phải đi, lát sau cô nói. Em sẽ tìm người giúp chúng ta sắp xếp, không quấy rầy anh cứ đi đi, có được hay không? Anh còn chưa chịu được sự phiền phức, cô giận dỗi, thật đúng là một mình làm toàn bộ công việc, tìm người sắp xếp xong hành trình, địa điểm, cô còn muốn phải có nhà gỗ nhỏ, một cây cầu, xích đu, cùng với, có một người nào đó chụp ảnh anh và cô tựa đầu vào nhau. Mọi thứ đã được sắp xếp xong, cô đưa cho Trư Nhất Hành xem, Trư Nhất Hành đã đi theo cô. Viên Miêu tự giễu, Năm đó ở bên tôi, anh đã cực khổ rồi. Chư Nhất Hành uống một hớp. Không khổ, Viên Miêu nói, tôi đã làm những điều vô nghĩa, bây giờ nằm mơ một giấc mơ lớn, ngược lại cũng không có điều gì tiếc nuối. Chư Nhất Hành lại uống một hớp, cũng không nói lời nào. Buổi sáng chủ nhật, cô dậy sớm, Chư Nhất Hành vẫn còn đang ngủ. Hiếm khi không phải làm bữa sáng, Viên Miêu cũng không có đứng dậy, bắt đầu học thuộc lời. Chư Nhất Hành mở mắt một cái, nhìn thấy cô ở bên cạnh, liền nhắm mắt lại. Mấy giờ rồi? Viên Miêu nhìn thời gian một chút, 8 giờ 30 phút. Chư Nhất Hành lại nằm một lúc nữa, mới mở mắt ra, cầm lấy điện thoại di động quét một cái, Viên Miêu nói. Bữa sáng đến 9 giờ, chúng ta xuống ăn đi. Chư Nhất Hành không nói lời nào, Viên Miêu liền nhấc chăn muốn ra khỏi giường, lại bị anh ta giữ chặt. Không ăn một lúc sẽ không chết đói. Hôm nay không phải anh muốn đi leo núi. Xa quá, không đi. Viên Miêu nghiêng đầu nhìn anh ta. Cái người này, sao lại làm việc tùy tiện như vậy? Không phải tới đây leo núi sao? Chư Nhất Hành nhìn cô một cái, ánh mắt trở về nhìn điện thoại di động của mình. Kế hoạch dự định, mặc dù cuối cùng hoàn thành, cũng không nhất định thật sự vui vẻ. Nếu không vui anh còn tới đây làm gì? Chư Nhất Hành không trả lời cô. Viên Miêu nói, tôi muốn xuống đi ăn cơm, là sợ tôi một lúc nữa lại để cô trả tiền mua đồ ăn. Viên Miêu đỏ mặt, Chư Nhất Hành nói, ngày hôm qua nhận phòng vốn là một người ở, chỉ có một tấm thẻ mở cửa phòng, vì vậy không thể đi ăn cơm hai người. Viên Miêu nhớ ra rồi. Vậy anh nằm đi, tôi đi. Chư Nhất Hành lấy tay ra ký, tự lấy chi phiếu. Lấy một phần cơm cũng phải cần Chư Tổng, phải đi ăn cùng, cũng muốn tôi đi. Viên Miêu không nói gì. Vậy anh có thể đi. Ánh mắt của Chư Nhất Hành lại nhìn vào điện thoại di động. Có đi hay không là việc của tôi. Viên Miêu không để ý đến anh ta, đứng lên đi tắm. Một lúc, Chư Nhất Hành cũng dậy rồi, chờ anh ta thu dọn đồ đạc, đã hơn 9 giờ. Đi thôi, anh ta nói, khách sạn bọn họ ở là chỗ phồn hoa nhất quận, bên cạnh là phố cổ, một khu là chợ sáng. Có lẽ là chủ nhật, trước khi rời đi, Chư Nhất Hành cùng Viên Miêu, đã đi dạo quanh chợ sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phiên chợ sáng, có đủ các loại trái cây tươi mới, rau cải, khoai tây mới, bí đỏ, giá đỗ, ớt đỏ, xanh xanh, mang một không khí sinh hoạt độc đáo. Viên Miêu nhìn thấy rất tốt, không thể nhịn được hỏi giá tiền. Phía trước có bán bánh tiêu, chiên, bánh chiên vàng giòn, thấy Viên Miêu cũng đói. Chư Nhất Hành đi tới. Hai cái bánh tiêu, hai bát sữa đậu nành. Cô ấy trả tiền, chờ Viên Miêu trả tiền, nhìn thấy Chư Nhất Hành tìm một cái ghế đầu. Ngồi xuống bàn, cả người là thương hiệu nổi tiếng, ngược lại cũng không tỏ ra xa cách. Viên Miêu đi tới, ngồi xuống ở đối diện. Hai tòa nhà dân cư đều có tuổi đời. Có một số rêu dài mọc trên tường bên ngoài, mặt trời chắn ngang ở tòa nhà phía nam, con phố cổ trông khá dài và xa. Chủ quầy rất nhanh đem bánh tiêu và sữa đậu nành đem lên, Chư Nhất Hành ăn một nửa cái bánh, lại uống một hớp sữa đậu nành, nói một câu điên khùng. Đây mới là cuộc sống. Cách chương.